Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ Thâm treo áo khoác lên mắc áo bên cạnh. Vươn tay ôm lấy đôi mông vành cao. Bề cô lên. Trừ lúc làm việc, thì lúc nào anh cũng nhớ em. Câu trả lời này khiến Tô Hi rất hài lòng. Cô gật đầu. UHTML em cũng nhớ anh. Nói xong, cô vùi vào vai anh hỏi. Ngày mai người lớn hai nhà gặp mặt. Anh có căng thẳng không? Không, anh rất mong đợi. Ôn Lệ Thâm nhỏ giọng đáp. Nhưng em lại hơi hồi hộp. Tô Hi bắt lực nói. Đừng lo, có anh đây. Ôn Lệ Thâm xoa phần tóc trước trán cô. Tô Hi bật cười. Vâng, người anh dính nước mưa rồi. Anh lên lầu đi tắm trước. Em có muốn lên cùng không? Hả, em lên làm gì? Tô Hi có chút ngượng ngùng không dám nhìn anh. Ôn Lệ Thâm đột nhiên nở nụ cười. Đưa ra một chủ ý, em không muốn dùng thử anh à? Không sợ kết hôn xong thì anh lại không được sao? Sắc mặt Tô Hi lập tức đỏ bừng. Em tin e nhổ. Ôn Lệ Thâm nghe thấy câu nói này. Lập tức cười ra tiếng. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Mọi mệt mỏi đều tiêu tán. Anh cong môi khen. Ừ, tin anh là đúng rồi. Tô Hi nghe xong, càng không dám nhìn anh nữa. Nhảy ra khỏi người anh. Anh đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh. Ôn Lệ Thâm lên tầng tắm rửa. Tô Hi ở dưới đợi. Dù sao vẫn còn sớm nên cô cũng không vội lên tầng. Ngược lại, Đường Tư Vũ từ Nghĩa Trang trở về. Lại thấy càng ngày càng nóng. Về đến biệt thự, Hình Liệt Hàn đo nhiệt độ cho cô. 39 độ. Anh lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ nhờ anh ta mang thuốc đến khám và trị bệnh. Cậu nhóc cũng đến rồi. Cậu nằm bên chân Đường Tư Vũ. Đôi mắt to đen láy lo lắng. Căng thẳng. Nhìn mẹ. Mami ơi. Mami có chóng mặt không? Có khát không ạ? Mami không chóng mặt cũng hay khát. Mami không sao. Nhưng Daddy nói Mami bị sốt cao. Rất nghiêm trọng. Nói xong cậu nhóc liền đứng dậy dùng đôi tay non nót sờ sờ trán Đường Tư Vũ. Cảm thấy nóng, cậu nhóc lập tức hoảng sợ. Mami, trán của Mami thật nóng. Chấm, đừng sợ, Mami không thấy nóng. Đường Tư Vũ cười, xoa xoa đầu nhỏ của cậu nhóc. Nghĩ rằng cậu nhóc đang nỗi nóng, nhưng tinh thần rất tốt. Hình Liệt Hàn mang một chậu nước đến. Lúc này trước tiên, anh chỉ có thể có hạ nhiệt cho cô. Đầu tiên, Hình Liệt Hàn vắt một chiếc khăn ấm, đắp lên trán Đường Tư Vũ. Sau đó lại lấy một chiếc khăn ướt khác, vén tay áo cô, lau cánh tay và lòng bàn tay. Đường Tư Vũ bị hai anh soái ca một lớn một nhỏ vây quanh. Cho dù là bị bệnh, tâm trạng cũng rất thoải mái. Rất nhanh, bác sĩ đã đến, kiểm tra thân thể cho Đường Tư Vũ. Cô bị sốt do cảm lạnh cần truyền thuốc để hạ sốt. Đường Tư Vũ ngồi trên ghế sofa. Cánh tay được cắm kim tiêm và ngồi yên lặng chờ truyền xong. Mami có đau không? Cậu nhóc hơi ngả người ra sau. Nhìn chỗ cắm kim truyền. Mày nhỏ nhíu chặt. Đường Tư Vũ vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc. Mami sẽ mau khỏe thôi. Hình Liệt Hàn nói với con. Tiểu Hy, cũng khá muộn rồi. Daddy đưa con qua chỗ bà nội. Tối nay con không ngủ với mẹ được. Tại sao? Bởi vì bệnh có thể lây nhiễm. Còn Daddy, Daddy có ngủ với Mami không? Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi. Tất nhiên Daddy có thể ngủ với Mami con. Daddy rất khỏe, sức đề kháng tốt. Hình Liệt Hàn đương nhiên muốn giành lại quyền lợi của mình. Hai cô y tá ở bên lập tức cười trộm. Nhìn Đường Tư Vũ đầy ngưỡng mộ. Có được một ông xã khôi ngô, đẹp trai, còn sinh được một cậu con trai tuấn tú như vậy. Thật là quá hạnh phú. Xê Đường Tư Vũ ở bên cũng nhướng mày cười. Nói với con trai, ngày mai Mami sẽ ở nhà với con. Vâng, chúc Mami ngủ ngon. Mami cũng ngủ sớm nhé. Cậu nhóc nói xong, nắm tay Hình Liệt Hàn ra ngoài. Khi Hình Liệt Hàn quay lại, Đường Tư Vũ cũng sắp được rút kim tiêm. Uống xong thuốc, bác sĩ và y tá rời đi. Thân nhiệt của Đường Tư Vũ giảm xuống 37,8 độ euro. Nếu ban đêm cơn sốt tái phát, 4 tiếng sau lại uống thuốc hạ sốt. Ngày mai vẫn chưa đỡ thì đi bệnh viện. Cách chương.